Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, nhân cách mị lực. Ta Medellin gia tộc nguyện ý nghiêng cả gia tộc chi lực cùng Nai Ao Đại Sư hợp tác. Cộng đồng hoàn thành Iraq Land hợp kim khai phát. Ta War Profit gia tộc nguyện xuất ra cả gia tộc 70% tiền tài cùng Nai Ao Đại Sư hợp tác, hoàn thành Iraq Land hợp kim khai phát. Đồng thời nguyện ý toàn lực trợ giúp Nai Ao Đại Sư quảng bá Iraq Land hợp kim. Còn Iraq Land hợp kim lợi nhuận, chúng ta nguyện cùng Nai Ao Đại Sư chia đều. Chỉ là World Profit một cái cấp 2 gia tộc cũng muốn mưu toan nhúng chàm Iraq Land hợp kim. Ta Kester gia tộc nguyện toàn lực trợ giúp Nai Ao Đại Sư hoàn thành Iraq Land hợp kim quảng bá cùng khai phát. Về phần Iraq Land hợp kim lợi nhuận, gia tộc bọn ta nguyện ý Nai Ao Đại Sư chia 4,6 thành. Nai Ao Đại Sư 6. Gia tộc bọn ta 4. Ta Kendra gia tộc nguyện xuất ra 2 tỷ đô la Mỹ làm Iraq Land hợp kim tiền. Kỳ hạng mục khai phát. Đến tiếp sau càng biết dốc hết cả gia tộc tư sản toàn lực trợ giúp Nai Ao Đại Sư. Chấm ngoặc kép. Đủ loại điều kiện thẻ đánh bạc không ngừng mà từ hiện trường mọi người miệng bên trong truyền ra. Có thể nghĩ cái này Iraq Land hợp kim hạng mục đối với những gia tộc này thế lực tới nói là có như thế nào sức hấp dẫn. Nhưng là trên đài đấu giá Zanicki Nai Ao Đại Sư cũng không có làm mà thay đổi. Mà chính là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Mọi người im lặng, tựa hồ cảm thấy trật tự hiện trường quá mức hỗn loạn cùng cãi lộn duyên cớ. Dora Nigeria không khỏi mở miệng nói. Theo Dora Nigeria mở miệng, nguyên bản ồn ào hiện trường lại là từ từ trở nên an tĩnh lại. Dora Nigeria ánh mắt từ phía dưới trên thân mọi người theo thứ tự đảo qua. Hít sâu một hơi, thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Các vị đang ngồi ở đây, tại các ngươi trước mặt trên chỗ ngồi đều có lấy một cái hình chiếu màn hình. Vì bảo trì trật tự hiện trường, cho nên mời mọi người đem chính mình mở ra điều kiện viết tại hình chiếu trên màn hình. Đến lúc đó mọi người mở ra điều kiện liền sẽ tự động biểu hiện tại Nai Ao Đại Sư trước mặt đấu. Giá trên bàn lấy cung cấp Nai Ao Đại Sư thẩm tra. Mọi người hết thảy có 5 phút đồng hồ thời gian. Một khi vượt qua 5 phút đồng hồ, làm theo coi là bỏ quyền. Như vậy, hiện trường, mời mọi người bắt đầu đi. Theo Dora Nigeria lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người đều là lâm vào ngắn ngủi trầm tư hoặc là cầm điện thoại di động lên liên hệ ra. Tộc nhân vật lãnh tụ Thương Thảo mở ra bản thân thẻ đánh bạc. Dù sao Iraq Land hợp kim liên lụy thật sự là quá khổng lồ. Mà thời cơ lại chỉ có một lần. Dạng này sự tình bọn họ nhất định phải thận trọng cân nhắc Thương Thảo. Một lát sau, liền lục tục ngo ngoe có người lưu loát địa tại hình chiếu trên màn hình viết từ bản thân mở ra. Điều kiện cùng thẻ đánh bạc tới. Ngồi chỗ VIP bên trong, Tử Linh chiến tướng Vũ Thương cầm điện thoại di động đang cùng Quỷ Thần Điện nhân vật lãnh tụ Minh Vương Hầu trò chuyện. Nghe bên trong Minh Vương Hầu căn dặn, Vũ Thương vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó liền ở bên cạnh hình chiếu trên màn hình viết lên kiểu chữ tới. Như Nai Ao Đại Sư nguyện cùng ta Quỷ Thần Điện hợp tác, Minh Vương nguyện phong Nai Ao Đại Sư vì Quỷ Thần Điện thứ nhất công nghiệp đại sư, trưởng quản Quỷ Thần Điện sở hữu phát triển kỹ nghệ. Đồng thời Nai Ao Đại Sư có thể căn cứ từ chính mình cần tự hành khai phát lợi dụng Iraq Land hợp kim. Không thể không nói, cái này Minh Vương hầu thật là hào khí, trực tiếp mở ra cao như thế ngạch thẻ đánh bạc, gần như không người có thể so sánh. Hắc Ám Thần Điện đại hộ pháp Hắc Nha chỗ phòng khách. Giờ này khắc này, Hắc Nha đồng dạng là cầm điện thoại di động đang cùng Hắc Ám Chi Thần Áp tiến hành trò chuyện. Mà Hắc Ám Chi Thần Áp đồng dạng là mở ra siêu cao thẻ đánh bạc. Như Nai Ao Đại Sư nguyện cùng ta Hắc Ám Thần Điện hợp tác. Hắc Ám Chi Thần Áp đại nhân nguyện cùng Nai Ao Đại Sư chia đều giang sơn. Bình khởi bình tọa, toàn lực khai phát Iraq Land hợp kim. Hắc Ám Chi Thần Áp mở ra thẻ đánh bạc càng thêm hấp dẫn. Người, kinh người nguyện cùng Nai Ao Đại Sư chia đều Hắc Ám Thần Điện giang sơn. Bình khởi bình tọa, đương nhiên, Nếu như lấy hắc ám chi thần áp theo Mỹ phương liên hệ. Nếu như hắn thật thu hoạch được Iraq Glen hợp kim chế tạo phương pháp. Như vậy không thể nghi ngờ là có thể tại Mỹ phương bên kia lấy được đến không cách nào so sánh lợi. Nhuận cùng chỗ tốt. Chiến thần Ares chỗ phòng khách. Chiến thần Ares chau mày. Giống như đang suy tư. Lập tức hắn quay đầu đưa ánh mắt về phía bên cạnh tích huyết xương nữ. Trầm giọng mở miệng nói. Xương nữ, người nói chúng ta hẳn là mở ra như thế nào thẻ đánh bạc mới có thể cùng Nai Ao đại sư đạt thành. Hợp tác, khởi bẩm đại nhân. Theo ta được biết Janicki Nai Ao đại sư cũng không phải là một cái ham tiền tài người. Muốn cùng hắn đạt thành hợp tác trọng nếu không phải chúng ta mở ra thẻ đánh bạc. Mà là một loại xuất phát từ nội tâm thành ý. Nếu như chúng ta thành ý có thể cảm động hắn. Như vậy Iraq Glen hợp kim hạng mục phát triển nghiên cứu nhất định đem sẽ thuộc về chúng ta hắc ám. Thần điện, nghe được chiến thần Ares lời nói. Tích huyết xương nữ trầm ngâm một lát trầm giọng mở miệng nói. Thành ý, chiến thần Ares chau mày. Tại hắn trong từ điển có rất ít vật này. Đúng, thành ý. Tích huyết xương nữ khẳng định gật đầu. Như vậy hắn muốn thành ý là cái gì? Chiến thần Ares trong mắt lóe ra phệ nhân quang mang đến. Khát máu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như hắn không chịu hợp tác lời nói. Như vậy thì bắt hắn cho giết. Thiên thần cung tam đại hung kiếm một trong kiếm ma Kaido chỗ phòng. Khách. Kiếm ma Kaido một đôi giống như mắt ưng sắc bén trong hai mắt lóe ra trí tuệ quang mang đến. Cái này Iraq Glen hợp kim đối với bọn hắn thiên thần cung tới nói đồng dạng là vô cùng trọng yếu. Nếu như thiên thần cung có thể thu hoạch được cái này Iraq Glen hợp kim chế tác tinh luyện phương. Pháp, như vậy thực lực không thể nghi ngờ là đem tiến thêm một bước. Trở thành hắc ám thế giới bá chủ. Kiếm hoàng Mihawk là cái tràn đầy dã tâm nam nhân. Bọn họ mục tiêu là xưng bá phía tây hắc ám thế giới. Thành là chân chính bá chủ. Không nhận bất kỳ thế lực nào bất cứ chuyện gì trói buộc. Mà nếu như thu hoạch được cái này Iraq Glen hợp kim chế tác tinh luyện phương pháp. Khoảng cách như vậy hắn dã tâm cũng liền càng tiến một bước. Cho nên bất luận như thế nào hắn đều phải nghĩ biện pháp cùng cái này Janicki Nai Ao đại sư đạt. Thành mục tiêu hợp tác, mềm đến không được, liền đến cứng rắn, như vậy, hiện tại trước hết đến mềm đi, hơi chút trầm tư, kiếm ma Kaido liền bắt đầu múa bút thành văn đứng lên. Làm phòng chỗ phòng khách, nhìn lấy trên đài đấu giá cũng Janicki Nai Ao đại sư. Làm phòng chau mày, hiển nhiên cũng là tại vì như thế nào cùng Janicki Nai Ao hợp tác mà khó khăn. Dù sao đứng tại Janicki Nai Ao vị trí này tới nói hắn bất luận là tiền tài. Vẫn là danh khí, địa vị hắn đều không thiếu khuyết. Như vậy hắn bây giờ muốn là cái gì? Lam Phong nhíu mày, tay phải kéo lấy cái cầm lâm vào trầm tư. Một bên hỏa phượng nhìn lấy Lam Phong này trầm tư bộ dáng. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt đến. Trong mắt lóe lên một tia khác quang mang. Không thể không thừa nhận lâm vào trong suy tư Lam Phong xác thực là có một cỗ độc thuộc về hắn nam. Nhân mị lực, thâm trầm suy nghĩ biểu lộ tăng thêm đường cong đều đặn đồng đều. Hình dáng rõ ràng khuôn mặt, thật có lấy một cỗ nam thần phong phạm. Hỏa phượng đang muốn mở miệng nói chuyện. Lam Phong lại là trong trầm tư ngẩng đầu lên. Trên mặt hiện ra một vòng tự tin quang mang đến. Tràn đầy từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có, người nghĩ kỹ Janicki Nai Ao đại sư muốn thành ý là cái gì a? Thấy thế, hỏa phượng không khỏi mở miệng cười nói. Nghĩ kỹ. Lam Phong gật gật đầu. Lập tức chậm chậm mở miệng. Như vậy ngươi nói hắn muốn là cái gì? Hỏa phượng một mặt tò mò hỏi. Trong nội tâm nàng đồng dạng là có ý nghĩ của mình cùng đáp án. Janicki Nai Ao đại sư làm công nghiệp sáng tạo giả. Bất luận là tiền tài, quyền lực vẫn là địa vị, danh khí hắn đều không thiếu khuyết, mà lại chính hắn đều cụ bị độc lập đem Iraq Glen hợp kim mở phát ra tới tư nguyên cùng năng lực. Nhưng là bây giờ hắn lại đem Iraq Glen hợp kim cái này vĩ hạng mục lớn chia sẻ đi ra. như vậy hắn nhất định là gặp được chính mình vô pháp hóa giải nan đề. Thậm chí là liền tính mạng hắn đều nhận uy hiếp, mà hắn hiện tại sở dĩ làm như vậy cũng là muốn tìm cầu một cái cường đại hợp tác đồng bọn giúp hắn giải quyết nan đề, giữ được tính mạng. Nhưng là đồng thời ra Nicky Nayao là một cái nội tâm vô cùng cao ngạo người, không dám ăn nhờ ở đậu bị người trói buộc, cho nên chỉ muốn trợ giúp hắn giải quyết hai vấn đề này. Như vậy tự nhiên mà vậy liền có thể cùng hắn đạt thành hợp tác. Lam Phong một mặt nụ cười tự tin, mở miệng cười nói, nghe vậy, Hỏa Phượng hơi sững sờ. Mỹ lệ trên gương mặt lại là không khỏi hiện lên một tia bội phục chi sắc đến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt vẻ tán thưởng lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng cũng nghĩ đến đáp án, nhưng là nàng đáp án nhưng lại xa xa không có Lam Phong cẩn thận, mà lại phân tích đến như thế hợp lý. Nàng vẻn vẹn từ Janicki Nayao thân phân địa vị này địa phương tiến hành phân tích, cuối cùng được đến đáp án là Janicki Nayao cần một cái cường đại có thực lực thế lực giúp hắn bảo mệnh, giải quyết nan đề. Nhưng không có giống Lam Phong dạng này đằng sau còn có quan hệ với Janicki Nayao tính cách. Phân tích đạt được hắn muốn tự do mà không bị người trói buộc đáp án tới. Không thể không thừa nhận, Lam Phong thật là muốn so nàng nghĩ đến nhiều, suy nghĩ đến càng xâm nhập thêm. Ngắn ngủi giật mình về sau, Hỏa Phượng chính là lấy lại tinh thần, mở miệng cười nói, nghĩ không ra ngươi phân tích đến như thế thấu triệt, như vậy hiện tại ngươi định làm như thế nào? Mở ra điều kiện gì? Nghe được Hỏa Phượng lời nói, Lam Phong mỉm cười, lập tức duỗi ra ngón tay ở bên cạnh hình chiếu trên màn hình viết nói. Kính đã lâu đại sư tên, hôm nay gặp mặt bản quân cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Bản quân thành tâm nguyện cùng đại sư kết giao. Nếu là đại sư trở thành ta quân vương điện bằng hữu, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, quân vương điện đều muốn đem hết toàn lực ngăn tại trước người ngươi. Lạc khoản, bạo quân. Không có vênh váo hung hăng, không có mở ra thực tế đồ, vật, càng không có liên lụy đến bất luận cái gì lợi ích. Lam Phong vô cùng đơn giản một hàng chữ lại hiển thị rõ chân thành cùng bá khí. Đem hắn quân vương chi tư triển lộ không bỏ sót. Đây là một người thân là quân vương điện người sáng lập, thân là tứ hoàng một trong bạo quân một cái hứa hẹn. Nhìn lấy Lam Phong này lưu loát, Long Phi Phượng Vũ kiểu chữ. Lại xem hắn tấm kia treo nụ cười tự tin khuôn mặt. Hỏa Phượng trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hiện tại nàng có chút minh bạch vì cái gì ra hỏa này tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong có thể trưởng thành là hùng bá phía Tây Hắc Ám thế giới tứ hoàng một trong bạo quân. Bởi vì ở trên người hắn không chỉ có lấy so người khác càng thêm cường đại trí tuệ, khí phách. Còn có một loại người khác chưa từng có càng trọng yếu hơn đồ, vật. Loại đồ vật này nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy. Nó tên là nhân cách mị lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.